tâm là cái biết, chứ không nói tâm là cái suy nghĩ. Mà mình lâu nay mình cứ lấy cái suy nghĩ cho là tâm, bởi vì cho cái suy nghĩ là tâm thì khi không suy nghĩ cái nên mình không có tâm, phải không? Còn nếu tâm là cái biết thì lúc suy nghĩ có biết, khi không suy nghĩ có biết không? Cũng có biết. Bởi vì khi mình ngồi mình nghĩ việc này việc kia việc nọ thì một cái dòng tâm tư nó chuyển biến như dòng thác, luôn luôn là chuyển biến. Chuyển biến tức là cái tâm sinh diệt. Bây giờ mình dừng được cái dòng chuyển biến đó, lặng, thì tiếng động tai nghe, hình ảnh mắt thấy, mùi hương mũi ngửi, thân xúc chạm, nóng mát biết hết. Không nghĩ mà tất cả cái đó đến mình có biết không? Biết hết. Biết đang có tiếng, biết đang không tiếng, biết có mùi thơm, biết có mùi hôi, biết có lạnh, biết có nóng, thì như vậy là biết. Mà biết đó nó có phải là dòng sanh diệt không? Nó thầm lặng mà nó không có tướng. Dòng sanh diệt nó không phải là dòng sanh diệt, thầm lặng mà không có tướng. Mà không có tướng thì không bị sinh diệt. Còn cái mình suy nghĩ thì theo cái bóng. Thí dụ, quý vị nhớ, nghĩ về con chó thì có bóng con chó, nghĩ về con người có bóng con người, nghĩ về cái cây có bóng cái cây. Thì cái nghĩ đó là duyên theo cái bóng của sáu trần mà có nghĩ. Cái nghĩ duyên theo bóng sáu trần, sáu trần là bóng, mà duyên theo nó cũng là cái bóng luôn đó. Như vậy thì mình lấy bóng làm mình, làm tâm mình. Còn cái biết chân thật hàng hữu thì lại quên, quên bẵng cái đó. Như vậy thì lấy cái bóng làm tâm mình có phải là mê không? Như vậy thì mê chấp thân, mê chấp tâm rồi tiếp tục sinh tử, không bao giờ dừng. Chấp thân sinh diệt là mình, cho nên phải đi sinh tử. Chấp cái tâm sinh diệt là mình, cho nên rồi cũng phải tạo nghiệp sinh tử. Vậy như vậy thì thân sinh tử, nghiệp sinh tử liên tục tạo, thì mãi mãi trầm luân sinh tử, không làm sao thoát được. Rồi giờ chúng ta biết rõ cái đó là cái tướng sinh diệt, là cái nhân sinh tử, chúng ta dừng nó lại để sống với cái tâm hằng sáng, yên tĩnh, trong sạch này, thì cái đó mới là cái bỏ cái giả mà sống về với cái thật, thật của mình. Bởi vậy tôi hết sức là tâm đắc khi mà học Kinh Lăng Nghiêm. Cái chỗ mà thất xứ trung tâm của Phật, tới cái chót, Phật hỏi A Nan, ngươi lấy cái gì làm tâm? Thì ngài A Nan ngài nói, con lấy cái suy nghĩ làm tâm. Nguyên chữ Hán là năng suy vi tâm. Cái hay suy nghĩ đó là tâm của con. Phật quá, cái đó phải tâm ông. Thì ngài A Nan giật mình á, như vậy con không tâm sao? Như vậy không tâm thì coi như cây cỏ rồi. Đó. Thì từ từ Đức Phật ngài mới giải thích. Là cái giải thích nhiều tôi không cần kể hết, mà tôi thấy cái cụ thể nhất là diễn giả Đạt Đa soi gương. À, cái cụ thể nhất Phật nói, diễn giả Đạt Đa buổi sáng đứng soi gương, thấy cái đầu cái mặt trong gương rõ ràng. À, khi úp cái gương xuống, cái đầu mặt mất tiêu, cái ôm đầu chạy, tôi mất đầu rồi, tôi mất đầu rồi. Khi ôm đầu chạy là mất đầu, lúc đó thiên hạ nói y sao? Ôm đầu chạy là mất đầu, không phải điên là gì, phải không? Đó, thì từ cái đó tôi mới thấy quá là cụ thể. Bóng, đầu mặt trong gương là bóng, mà nhận bóng là mình, thì cái đầu thật mình lại quên. Ôm cái thật chạy la mình mất, phải không? Mất bóng chứ đâu phải mất đầu, mà rồi ôm đầu chạy la mất đầu thì đó là điên. Như vậy thì bây giờ chúng ta điên không? Có phải điên không? Lúc nào mà quên suy nghĩ, tôi không có gì hết, lúc này tôi đã mất rồi, phải không? Không suy nghĩ mà biết mình không suy nghĩ thì làm sao mà không biết? Thì như vậy mình hiện hữu mà lại nói không có mình. Như vậy thì giống hệt như Diễn Nhã Đạt Đa úp cái gương xuống không thấy được cái bóng nữa, la mình mất đầu, phải không? Mà khi đó ôm đầu chạy la mất đầu, cũng như mình bây giờ thì nói theo các vị thiền sư thì gọi là cõng mình chạy đi là mất mình đó. Đó là mình rõ ràng vậy đó mà chạy đi làm mất mình. Như vậy thì cái đáng thương nhất là lầm lẫn, chấp cái giả là mình, chấp cái thân giả là mình, chấp cái tâm giả là mình. Mà hai cái giả đó còn chấp là mình thì tới cổng nhà thiền được chưa? Hay là nói theo từ của tôi là đến cổng thiền đường được chưa? Chưa được rồi, phải không? Vì hai cái giả mà tưởng là thật thì như vậy không bao giờ thấy được cái thật. Mà chừng nào cái giả biết là giả, hai cái đó mà biết rõ ràng nó là giả, thì đó là đã bước chân tới cổng nhà thiền. Đó là một cái điều kiện. Ở đây tôi nói điều kiện thứ nhất là phải biết cái sự tu giác ngộ của Đức Phật, cái nhân nào và cái quả nào cân xứng đúng như cái sở nguyện của Đức Phật, chúng ta phải nắm cho vững. Đó là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai là phải biết nơi mình cái gì là thật, cái gì là giả. Thân và tâm, hai cái đó, cái nào là mình phải nhận cho ra, nhận chân được cái đó. Đó là chúng ta được hai điều kiện để đi và đến cổng nhà thiền. Nhưng mà chưa bước vô nghe, mới tới cổng thôi đó. Mà quý vị thấy tới cổng nó ra dễ chưa? Có nhiều người bước vô rồi mà chưa thấy được ngoài cổng đó, chưa thấy rõ được cổng. Như vậy thì cái điều kiện của người tu là phải đi từng bước, mỗi bước đúng cái ý nghĩa của nó. Chứ chúng ta không nên nghe, tu một cách tưởng tượng, mà phải có một cái đường cụ thể, cái hướng rõ ràng. Như vậy thì mới xứng đáng là cái tu. Xong hiện nay thử hỏi tất cả chúng ta, hoặc xuất gia hoặc tại gia, có ai đã thấy mình giác ngộ chưa? Nếu học Phật mà không giác ngộ thì thiếu sót quá nhiều. Thế nên chúng ta phải xác định lại một cách rõ ràng, học Phật là học đạo giác ngộ. Muốn học đạo giác ngộ, chúng ta cần phải ngày này tháng nọ năm kia, giờ nào cũng tiến trên con đường giác ngộ. Được như thế, sự học của chúng ta mới khỏi trái với lời Phật dạy. Ví dụ như thấy một ngọn đuốc sáng thắp trong đêm đen, muốn mồi ngọn đuốc sáng đó, chúng ta phải có những yếu tố nào? Ít ra chúng ta phải có những loại có chất dầu hoặc những thứ bổi khô mới mồi được ngọn đuốc kia. Không thể chúng ta đem nước lã hoặc cỏ ướt tới mồi được. Cũng như vậy, muốn tiến trên con đường giác ngộ, điều kiện tiên quyết là phải mở mang trí tuệ, vì chỉ có trí tuệ mới phù hợp với đạo giác ngộ. Nếu đến với đạo Phật không bằng trí tuệ mà bằng niềm tin thì đó không phải là yếu tố chính của giác ngộ. Muốn đến bằng trí tuệ, chúng ta phải gạt bỏ mọi tư kiến và chỉ nghe với tinh thần tìm sự thật. Nếu nghe giảng bằng những tư kiến và điều gì mình cũng sai về ý kiến riêng của mình thì không phải là người học đạo giác ngộ nữa. Chúng ta phải thực tình tìm lẽ thật và nhận ra lẽ thật mới là đi trên con đường giác ngộ. Thời bữa nay tới đây để cho quý vị thấy cái đoạn này tôi không có giảng, mà có giảng không, mà chỉ nói rõ thêm những cái chỗ mà tôi chưa có được, chưa có đủ điều kiện nói. Bữa nay nói thêm cho quý vị thấy rõ. Hôm nay chỉ còn giảng một lần nữa là bữa nào? Bữa sáng 14 là cái buổi giảng cuối năm. Thời 29 thì mắc lo rước ông bà đâu có rảnh đi nghe giảng. Nên giảng bữa 14 là cuối năm. Vậy thì quý vị thì còn một buổi nữa thì xong cái năm này, chuẩn bị qua năm tới. Thôi tất cả chắp tay hồi hướng với tôi. nguyện đêm không đứt vỡ này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay giảng tiếp cái bài Vào Cổng Nhà Thiền, trang 240 đó. Tất cả chúng ta không ai chấp nhận mình là ngu si, ngược lại ai cũng tự thấy mình là thông minh. Nhưng chúng ta có thật thông minh chăng? Câu hỏi được đặt ra, xin mỗi người thử trả lời. Nếu chúng ta thật thông minh, tức phải chuộng và phải sống với lẽ thật. Ví dụ, cái thân xương thịt của chúng ta nếu lâu ngày không được tắm rửa sẽ dơ bẩn hôi hám, ai ngồi gần sẽ ngửi mùi khó chịu. Nếu nói lên sự thật 100% này thì chúng ta mất vui và cảm thấy bất an trong lòng. Bất an vì chúng ta sợ sự thật, che giấu sự thật, nghĩa là tự gạt mình và cũng là gạt người. Như vậy chúng ta không cần chân lý, tức là không sống với trí tuệ. Trí tuệ là thấy lẽ thật, chuộng lẽ thật và chấp nhận lẽ thật. Thế nên nhiều người phê bình đạo Phật là bi quan, vì Đức Phật luôn luôn mạt sát thân này là vô thường, ô uế, bất tịnh, giả dối, đau khổ. Ai nghe qua những lời này cũng chán ngán. Như vậy đạo Phật không phải bi quan, chán đời là gì? Nhưng chúng ta xét kỹ lại, Đức Phật đã chỉ bài sự thật về thân người, hay Ngài đã mạt sát thân ấy một cách vô lý? Nếu thân là sạch, thì các chất được loại ra từ các khiếu huyệt phải là sạch, nhưng những chất ấy hết sức nhơ nhớp. Nếu thân này là thường, thì sẽ còn mãi không biến hoại, nhưng sự thật nó luôn luôn thay đổi từng phút từng giây. Vì thân này là vô thường, luôn luôn thay đổi, nên Phật gọi nó là sanh, già, bệnh, chết, nên là đau khổ. Vậy đoạn này tôi muốn nói cho tất cả quý vị thấy rõ, chúng ta sống bằng cái ảo tưởng hơn là sự thật. Chúng ta cứ ảo tưởng mình là đẹp, mình là quý, mình là thơm tho vân vân, nhưng đó chỉ là cái ảo tưởng thôi, sự thật không phải như vậy. Mà đạo Phật lúc nào cũng muốn chúng ta thấy bằng sự thật nơi con người, số phận con người như thế nào, thấy đúng như thật. Mà khi chúng ta đúng, thấy đúng như thật rồi thì không có lầm chấp cái con người này là quan trọng, con người này là quý báu, để cho cái bản ngã mình nó không có tăng và cũng không có đặt nặng cái thụ hưởng của thân này. Như vậy thì chúng ta mới mở lòng thương, thương tất cả. Còn nếu chúng ta thấy mình là quý, là sang trọng, là tốt đẹp vân vân thì bản ngã tăng. Mà từ bản ngã tăng, chúng ta lại thêm cái cố chấp muốn cho bản ngã càng tốt, càng đẹp, càng được người ta quý kính, cho nên rồi sanh những cái bệnh, những cái tật rất là không hay. Do đó mà đạo Phật chỉ thẳng cho chúng ta biết cái cốt lõi của con người là như vậy, đừng có lầm. Mà chúng ta thấy đúng bản chất con người rồi thì chúng ta tự hổ thẹn, mà tự hổ thẹn rồi chúng ta lại thương cho những người họ lầm mê không biết, mà họ sanh ra những cái cố chấp sai lầm đó, chúng ta đáng thương. Vì vậy mà cái lẽ thật là điều thiết yếu cho cuộc sống. Mà chúng ta thấy con người là tạm bợ, là rất là nhớp nhuốm, rất là chán chê. Thì đối với cái cuộc sống này, sự còn, sự mất nó không phải là quan trọng. Thì chúng ta không còn có cái mê lầm nghĩ tưởng mình sống lâu, nghĩ tưởng mình hạnh phúc, nghĩ tưởng mình sang cả, vân vân. Những cái nghĩ tưởng đó không còn nữa. Đó là một cái lẽ thực mà chúng ta phải thấy. Từ đầu đến đây tôi chưa đề cập đến thiền một tí nào, nhưng thiền chủ yếu là giác ngộ. Không giác ngộ không phải là thiền. Vì vậy nói điều lầm lẫn của chúng ta rồi là thấy thiền nằm ngay trong đó. Thiền không phải cái gì màu nhiệm ở phương trời xa lạ, mà chính là những lẽ thật của con người. Đó. Thì quý vị thấy, người ta cứ ngỡ tu thiền là tìm kiếm cái gì nó huyền bí, cái gì nó siêu thoát. Nhưng mà cái đó là một cái lầm lẫn. Vì vậy mà có một số người lầm, tưởng thiền là cái gì nó lạ lùng lắm. Cho nên có một số người giải tu thiền bằng những cách hoặc là mình bay đi, hoặc là mình có những cái gì đó kỳ đặc để cho người ta thích, ta ưa. Nhưng mà sự thực cái thiền Phật giáo không phải vậy. Khi tâm mình yên, trí mình sáng thì mình thấy được sự thật. Mà muốn tâm được yên thì phải thiền định, muốn trí được sáng thì phát trí tuệ. Từ thiền định mà phát ra trí tuệ, mà thấy phát trí tuệ thì chúng ta thấy được lẽ thật nơi mình và tất cả các chung quanh. Trở lại thân của chúng ta, hầu hết mọi người dù học đạo lâu hay học hay mới học đều nói thân này là thật, nhưng Phật nói thân này là giả. Làm sao chúng ta biết nó là giả? Phàm cái gì có hình thể cố định, không do vay mượn tạm bợ, không do sự hỗ trợ bên ngoài mà tự có riêng mới là thật. Nếu thân chúng ta là thật thì nó phải không vay mượn. Nhưng hiện giờ chúng ta đang thở, nghĩa là mũi chúng ta đang hít không khí của trời đất vào rồi trả không khí ấy ra. Không khí từ trong người trả ra là của tôi chăng? Chúng ta đâu làm ra cái không khí đó? Rõ là vay mượn, làm sao chúng ta chấp nhận nó là của tôi? Kế đó, từ sáng đến trưa chúng ta phải uống bao nhiêu tách nước, mượn nước ở ngoài vào rồi trưa chiều trả ra, làm sao chúng ta nói nước ấy là của tôi? Đến các thức ăn để bồi bổ cơ thể này, chúng ta mượn ngày hôm nay, ngày mai phải trả ra, lại nói là của tôi. Như vậy chúng ta hoàn toàn vay mượn đất, nước, gió, lửa bên ngoài, khi trả ra lại bảo chúng là của tôi. Có phải ngang bướng hay không? Không phải của mình mà gọi là của mình, chẳng si mê là gì? Đó là nói về vật chất. Như vậy mà chẳng những mình nhận là mình mà người khác cũng nhận là của mình nữa, phải không? Thí dụ mình ngồi chơi ở bên cạnh người nào đó, mình mệt, mình thở khì khịch, rồi hơi thở mình ra, giả sử nó có hôi hám gì đó, thì người ta nói sao? Cái hơi anh đó hôi quá, phải không? Cái hơi thở anh đó hôi, phải cái hơi thở của anh đó không? Chẳng qua ảnh mượn rồi ảnh trả, nhưng mà người ta xác nhận như vậy, rồi mình cũng xác nhận như vậy. Thì như vậy, mình lầm, người lầm, tất cả chúng sanh đều lầm. Của mượn mà nói là của mình. Đó. Như vậy thì cái lầm đó là cái bướng bỉnh, cái ngu si, phải không? Mà ở đời có mấy người không có cái bướng bỉnh ngu si đó, cứ ngỡ cái gì trong người của mình là mình, chứ không ngờ mới mượn hít vô chưa tới 1-2 phút trả ra cũng là của mình, phải không? Rồi ăn rồi uống trả ra cũng của mình hết. Đó. Như vậy mới thấy rằng đó là cái lầm về các phần vật chất chúng ta vay mượn. Quý vị thử xét lại, hiện giờ chúng ta đang sống với cái gì? Chúng ta đang làm gì? Hạnh phúc chúng ta là cái gì? Phải chăng là vay mượn? những thức ăn uống ngon bổ rồi trả chúng ra dễ dàng, hạnh phúc bằng cách mượn trả, trả mượn suốt đời hay sao? Giá trị con người có chừng đó hay sao? Chúng ta chỉ lo ăn uống đầy đủ, nhà cửa tiện nghi, đó là hạnh phúc hay sao? Như vậy hạnh phúc có nghĩa là sự mượn vào dễ dàng và sự trả ra an ổn chăng? Chúng ta sống để làm việc mượn trả suốt ngày và suốt cuộc đời, chẳng là công việc giả tràng vô ích hay sao? Lại nữa, khi mượn vào không an ổn, trả ra bị tắc nghẽn thì gọi là đau khổ. Khi mượn vào tốt đẹp, trả ra dễ dàng thì gọi là hạnh phúc. Đó là tôi đặt câu hỏi hạnh phúc của con người. Hạnh phúc của con người là gì? Chúng ta ngày nay cứ ngỡ được ăn ngon, phải không? Được các cái thứ vật dụng tốt, được tất cả những cái gì chung quanh mình đều là tốt hết, thì đó là hạnh phúc. Nhưng mà giả sử được một bữa ăn ngon mà ăn vô rồi trả ra không được thì hạnh phúc không? Hạnh phúc không? Thì cái mà mình tưởng hạnh phúc đó mà nó trục trặc thành bất hạnh liền, phải không? Như vậy thì cái hạnh phúc và cái bất hạnh từ cái gì mà ra? Mình làm cho cái vai mượn tốt là hạnh phúc, trả ra yên ổn là hạnh phúc. Mà nếu cái vai mượn xấu, trả ra trục trặc thì bất hạnh. Như vậy hạnh phúc và bất hạnh nó nằm kế cạnh, nằm trong cái sự vai mượn tạm bợ, chứ nó không có cái hạnh phúc chân thật nào hết. Có phải vậy không? Nếu mình tới nhà ai thấy một cái bữa cơm họ dọn, tất cả những thức ăn đều là sang trọng, đều là ngon lành, rồi họ ngồi ăn vui vẻ, thì nói nhà đó hạnh phúc không? Nó hạnh phúc rồi, phải không? Nhưng mà mới ăn vui vẻ đó, bất thần ăn xong cái có người đau bụng, có người có những cái chứng gì đó nó xảy ra, thì còn hạnh phúc không? Thì bất hạnh rồi. Thì như vậy hạnh phúc và bất hạnh nằm bên cạnh cái vai mượn, chứ nó không có cái thiệt. Xét kỹ có phải vậy không? Mà nếu cuộc đời mình cứ mượn vô tốt, trả ra êm xuôi, mượn trả muộn trả hết một đời, rồi sao? Thì như vậy gọi là đời đó hạnh phúc không? Thì nếu có thể nói là đời người đó mượn trả được êm xuôi thôi, phải không? Chứ có cái gì hay, có gì cao cả đâu gọi là hạnh phúc. Vậy mà người ta đánh giá hạnh phúc ở chỗ đó đó. Nếu hạnh phúc như vậy, nó rất là tầm thường, hết sức là tầm thường. Cho nên chúng ta phải đặt lại câu hỏi, cuộc sống của mình, nó là thế nào? Sống để mà làm gì? Người ta nói sống để ăn, ngủ này kia, mà như vậy ăn, ngủ rồi đó, là cái tạm mượn rồi trả, chứ có gì thật gọi là hạnh phúc. Như vậy thì chúng ta cứ làm chuyện đó ngày này sang ngày nọ sang ngày kia, rồi tới ngã đùng ra chết. Cuộc đời như vậy là hạnh phúc, có thiệt chưa? Cái gì là hạnh phúc? Đó. Bây giờ giả sử có những cái máy xe, máy tàu hoặc là máy xay, xay lúa rồi chẳng hạn. Này cứ đổ xăng vô đủ, rồi nước, rồi có ai săn sóc đàng hoàng, chạy đều đều đều ít chục năm kênh hư, cái máy đó hạnh phúc lắm à. Thấy không? Chạy vô đổ đủ những cái nhu cầu cho nó, rồi nó chạy ra làm công tác đó đều đặn rồi 20-30 năm kênh hư, hạnh phúc không? Cái máy đó mình xét có hạnh phúc không? Thì nếu cơ thể này cứ làm chuyện đó thì rốt cuộc mình nói hạnh phúc là hạnh phúc chỗ nào? Như vậy thì mới thấy chúng ta tưởng tượng hạnh phúc chứ nó không có thực sự cái hạnh phúc. Chẳng qua là một sự vai trả đều đặn suôn sẻ thôi. Nhưng mà chắc gì nó đều đặn suôn sẻ, nó sẽ có những cái lúc trục trặc. Thì như vậy cái mà gọi là hạnh phúc thực sự cũng không có. Huống nữa là nó còn trục trặc thì thêm cái đau khổ gấp bao nhiêu lần. Thì như vậy nói thẳng cái cuộc sống của chúng ta nó rất là tầm thường. Nếu chúng ta cứ nuôi thân này cho mập béo, cho phủ phê, cái gì cũng đầy đủ hết, rồi tới ngày cái nó cũng bại hoại, thì đó là hạnh phúc không? Có thể đánh giá người đó cả cuộc đời rất là hạnh phúc. Hạnh phúc chưa? Thế là một cuộc đời chỉ ăn ngủ rồi thôi, có gì đâu gọi là hạnh phúc. Những cái mà được trong cuộc sống này chỉ là cái tạm bợ thôi. Đó, quý vị xét thật kỹ, chúng ta được người ta tán thán, địa vị này chức thứ kia, đó là danh vọng. Chúng ta được thiên hạ tán thán, được nhà cao cửa rộng, ăn ở sung sướng, chúng ta được tán thán, thân thể đẹp đẽ vân vân. Nhưng những cái tán thán đó, cái mà chúng ta được đó có ít chục năm rồi bại hoại, chứ nó không còn. Mà cái gì được rồi mất không phải là hạnh phúc, phải không? Bây giờ tôi muốn đánh giá lại hạnh phúc là cái gì mà chúng ta đang tìm kiếm ở đây. Từ cái thân tạm bợ, từ cuộc sống vô thường mà chúng ta phân ra được cái chân thật bất sanh bất diệt, đó mới thực là hạnh phúc. Còn thỏa mãn hài lòng với cái tạm bợ thì đó là cái hạnh phúc của trẻ con thôi, chứ không phải hạnh phúc của người có nhận xét, có suy nghĩ. Mà cả thế gian đều hài lòng với cái hạnh phúc đó, chứ thực sự mình từ một cái hư dối nhớp nhúa tạm bợ mượn nó để mình tìm ra được cái chân thật trong sáng bất sanh bất diệt, đó mới hạnh phúc chứ. Từ một cái xấu, mượn cái xấu để mình tìm được cái tốt, mượn cái giả để tìm được cái thật, thì đó mới thật hạnh phúc, có phải vậy không? Chứ chẳng lẽ ôm cái giả là trời nó hoài gọi là hạnh phúc? Hạnh phúc gì? Bây giờ giả sử như những cái thứ đồ giả này mà có làm khéo, có làm gì gì đó thì cũng là giả thôi à, phải không? Được tán thưởng tới đâu cũng là thứ giả, không có gì là quý. Vậy mà chúng ta dồn hết sức lực của mình cả một cuộc đời để nuôi dưỡng một cái tạm bợ mà hài lòng rồi tự mãn với cái tạm bợ đó cho là hạnh phúc, thì quá là tầm thường, quá là đơn giản. Mà hạnh phúc của chúng ta là phải từ cái tạm bợ giả dối đi phân cho ra, tìm cho được cái chân thật bất sanh bất diệt, đó mới là chân hạnh phúc. Hạnh phúc là ở chỗ đó. Thì như vậy việc làm của chúng ta, quý vị thấy có khác hơn người đời không? Khác không? Bởi vậy nên nói việc làm đó là phi thường. Phi thường là chỗ đó. Vì người đời thường họ chấp nhận con đường đó, đi tới ngõ cụt đó rồi rất ùm xuống biển, xuống sông chết. Họ cứ đi như vậy đều đều đều, họ vui vẻ, họ ca hát, họ đi rồi tới chết. Còn mình bây giờ biết cái đó là cái ngõ cụt, phải chết chìm, rồi mình tìm ra một lối đi để thoát ra cái đó, thì mình không theo con đường chung, đi con đường khác, đường tả, tránh cái nguy hiểm tới cái chỗ cuối cùng. Thì cái việc làm mình có thường hay phi thường? Phi thường rồi. Mà làm cái việc phi thường thì đòi hỏi con người sao? Con người sao? Làm việc phi thường thì phải có con người phi thường. Chứ nếu muốn làm việc phi thường mà con người tầm thường làm có được, phải không? Mà muốn có con người phi thường thì những cái người ta mê, người ta sai đắm, mình phải vượt qua, phải không? Mình phải lên trên nó thì mới phi thường được. Còn nếu mình nói tôi làm việc phi thường mà cái gì người ta mê mình mê, cái gì người ta đắm mình đắm, thì phi thường được không? Không thể được. Như vậy thì mới thấy trách nhiệm người tu nó khác hơn người đời là chỗ đó đó. Người đời được một cái gì gọi là danh vọng hay là tài sắc vân vân, được cái thì được người ta khen, à, người đó hay quá, hạnh phúc quá, giỏi đủ thứ. Còn chúng ta thấy cái được đó là trò chơi, không có nghĩa gì, không quan trọng. Mà cái được của mình là cái thế gian không thấy được. Cái mình làm, mình nhắm, người đời họ chưa bao giờ thấy, chưa bao giờ biết. Nhưng mình đã sớm thức tỉnh. Cho nên có người nào tu mà nói tôi mê mà tu không? Không có ai mê mà đi tu hết á. Chính vì mình sớm thức tỉnh, mình mới tu. Tu là đi con đường phi thường. Đó, quý vị nhớ giùm tôi cái đó. Mà nếu đã đi con đường phi thường mà vô chùa chữ lộn nhau ầm ầm, phi thường hay là tầm thường? Mình đã đi con đường phi thường mà rồi người này hờn người kia giận người nọ, rồi cũng thưa cũng kiện tùm lum, đó là thường hay phi thường? Mình đã đi con đường phi thường mà rồi cái gì người ta ham mình cũng ham, cái gì người ta thích mình cũng thích, thì có phi thường chưa? Mình phải vượt ra ngoài cái tầm thường đó. Mà muốn vượt ra ngoài cái tầm thường đó thì chúng ta phải đủ bản lĩnh, đủ trí tuệ, chứ không có thể tầm thường được. Cái trí tuệ chúng ta ở đây không phải học giỏi, không phải biết nhiều sinh ngữ, mà trí tuệ ở đây là trí tuệ thấy được lẽ thực, thấy được chân lý nơi con người, nơi mọi vật, không lầm lẫn nữa. Đó mới là cái trí tuệ thật. Còn tất cả những cái học được là trí tuệ mượn chứ không phải thật. Đó, ở sau này tôi sẽ nói cái đó. Thì như vậy, để quý vị thấy rõ, ở đây chúng tôi đặt vấn đề hạnh phúc để cho mọi người thấy rằng cái mà chúng ta ngỡ là hạnh phúc đó chỉ là cái tạm bợ, không có giá trị thật. Mà cái giá trị thật nó siêu thoát, không phải những cái người đời ham thích, mà cái đó chỉ người thức tỉnh, người giác ngộ mới thấy quý, thấy trọng. Như vậy thì Đức Phật sau khi giác ngộ rồi, nhìn lại cái thân này, Ngài thấy nó rõ quá, cho nên Ngài nói thẳng cái tầm thường, nó nói cho mình nghe, cái mình buồn. Thấy ông Phật bi quan quá, phải không? Cái gì ông cũng chê hết trơn. Mà sự thật, nếu mà quý vị giác ngộ như Phật, chắc quý vị cũng chê như Ngài, phải không? Có cái gì đâu là quý, mà người đời họ không thấy, họ không biết, cho nên rồi họ mới lầm, họ mê, họ thích. Còn nếu ai thấy rõ, biết rõ rồi, đâu còn lầm nữa. Thì đó là cái trọng tâm của sự tu. Như vậy, cái hạnh phúc của người tu mà Đức Phật thường tán thán là cái chỗ niết bàn, là vô sanh, phải không? Từ cái sanh tử tạm bợ liên tục này, chúng ta bước qua được cái chỗ không còn bị sanh tử nữa, thì đó mới là chân hạnh phúc. Hạnh phúc đó là cái hạnh phúc cứu kính chân thật. Còn tất cả cái hạnh phúc mà người đời đang được chỉ là tạm bợ thôi, không có cái thật. Tất cả cái hạnh phúc nó nằm bên cạnh của cái thân này. Mà thân này đã không thật thì cái hạnh phúc nó được có thật đó, phải vậy không? Hơn nữa là thân sống được 70-80 năm, nhưng mà cái hạnh phúc nó có đến như mình liên tục 70-80 năm không? Hay là cái gì được rồi mất, được rồi mất? Cái đó làm sao gọi hạnh phúc được? Hiểu vậy mới thấy cái cuộc sống của chúng ta nó không phải cái chỗ cứu kính, mà chúng ta lầm rồi sai xưa trong đó, tạo nghiệp chịu khổ. Vì vậy mà chúng ta học đạo là để tỉnh, để giác, chứ không phải học đạo mà để mê. Như vậy kiểm lại xem chúng ta sống là sống với cái gì? Chỉ là một chuỗi dài mượn và trả. Một phút giây nào mũi không mượn không khí, miệng không mượn nước và thức ăn, thì chúng ta có sống được không? Không mượn thì không sống. Cái sống đó làm sao nói là sống thật được? Ví như chúng ta xây cách một căn nhà xong, đến hàng xóm mượn bàn, tủ vân vân để trưng bày. Khi ấy chúng ta liền tuyên bố tất cả những vật ấy là của tôi. Như vậy có phải chúng ta là bướng, là kém trí tuệ hay không? Nếu ngay nơi cuộc sống mà chúng ta hiểu nó, hiểu rõ, hiểu nó, không hiểu nó, hoặc hiểu một cách mờ mịt, làm sao chúng ta hiểu đúng sự thật những việc chung quanh cuộc sống? Chính vì lẽ thiết yếu đó Đức Phật mới tìm giác ngộ nơi con người, vì con người là căn bản. Giác ngộ ngay nơi con người là thấy được nơi chúng ta cái nào giả, cái nào thật. Không lầm cái giả, không quên cái thật, đó là giác ngộ. Như hiện nay cái giả là thân vai mượn, mà chúng ta lầm thân ấy là thật, nên mọi nhu cầu thuộc về thân cũng thấy là thật. Tất nhiên chúng ta lầm từ con người đến sự vật chung quanh. Nếu hết lầm về con người thì chúng ta cũng hết lầm luôn về tất cả sự vật chung quanh. Đó. Thì như vậy, cái sự tu của Đạo Phật đặt nặng ở con người. Nếu con người mà mình biết rõ không lầm lẫn thì muôn vật mình cũng biết rõ không lầm lẫn. Còn nếu con người mình còn lầm thì dù tất cả bên ngoài mình tìm sự thật nhưng không bao giờ có sự thật, vì nó cũng theo cái lầm mê về chấp con người của mình. Đó là một cái lẽ thiết yếu. Cái tai họa trong Đạo Phật là mê lầm về con người đưa đến tham sân si. Danh từ chuyên môn gọi đó là vô minh. Vô minh về con người và vô minh với tất cả sự vật liên hệ đến nhu cầu của con người. Như chúng ta lầm thấy thân này là thật thì chúng ta sẽ quý nó, và những nhu cầu của nó cũng lầm cho là quý trọng. Từ đó chúng ta sanh tham đắm những nhu cầu cho thân, quý trọng những gì bồi bổ và tô điểm cho thân. Chúng ta muốn được sung túc dư dả nên gồm thâu về mình thật nhiều của cải. Do đó chúng ta sẽ đụng chạm đến người khác, họ cũng mê lầm thân này là thật và tham đắm những nhu cầu cho thân họ được dư dả sung túc. Mê lầm gọi là si, vì si mê nhận định không đúng nên sanh lòng tham. Cái tham ấy nếu bị ngăn trở thì khởi sân si tham sân, gọi là tam độc, tạo ra không biết bao nhiêu nghiệp đau khổ. Đó. Như vậy thì chúng ta thấy cái quả hại do si mê mà tạo nên, mà cái si mê đó là gốc từ si mê nơi bản thân mình. Mình không biết mình cho nên mới sanh ra những cái chấp sai lầm. Từ những cái chấp sai lầm rồi tham đắm mà không được thỏa mãn thì nổi sân hận. Đó. Như vậy thì tham sân si đúng là si tham sân. Như vậy thì cứ tạo nghiệp thọ khổ muôn kiếp không dừng là từ cái mê lầm này. Cho nên trong nhà Phật nói là nói thẳng cái mê lầm của con người. Thì quý vị thấy Đức Phật sau khi ngộ đạo rồi thì Ngài nói bài pháp đầu là bài pháp tứ đế. Pháp tứ đế Ngài có nói chuyện trên trời trên mây gì không? Nói thẳng con người, đặt câu hỏi con người là khổ hay là vui, phải không? Rồi thì xác nhận con người là khổ, sanh già bệnh chết, rồi ái biệt ly quán tăng hội cầu bất đắc ngủ ấm suy thạnh, cộng lại 8 cái khổ. Hỏi 8 cái khổ này có ai không có không? Ai cũng chấp nhận có. Mà có khổ tức là thân này là khổ, thấy rõ rồi. Mà nó thân khổ là thân có hạnh phúc không? Khổ là hạnh phúc không? Đâu bao giờ có hạnh phúc. Hạnh phúc thì không có khổ, mà khổ là không có hạnh phúc. Nhưng mà nói khổ rồi là biết cái quả. Và tại sao khổ? Tức là tìm cái nhân. Nhân của nó là tham sân si mạn nghi ác kiến v.v. Đó. Thì cái chùm đó nó tạo thành cái nhân để có thân này chịu khổ là quả. Như vậy thì Đức Phật nói pháp nói thẳng cái mê lầm của thân. Rồi từ cái mê lầm đó chúng ta phải khổ đau. Từ khổ đau đó tìm ra nguyên nhân của nó để tiêu diệt nguyên nhân nó thì sẽ hết khổ. Mà tiêu diệt nguyên nhân của nó thì gọi đó là diệt đế. Mà muốn tiêu diệt nguyên nhân đó phải sao? Phải có phương pháp là đạo đế. Thì như vậy tứ đế đi thẳng vào con người không? Phải không? Phật chưa nói cái gì trên trời tới mây nào hết, chỉ nói về con người. Như vậy thì cái trọng tâm của Đạo Phật là phải giác ngộ con người trước, biết mình trước, rồi mới biết tất cả ở chung quanh. Bây giờ chúng ta có cái bệnh lầm vốn biết tất cả mà không biết mình, phải không? Vốn biết chuyện trên trời trên mây, học nói chuyện ở đâu hay lắm, mà rốt cuộc hỏi mình là cái gì không biết, trả lời không được. Thì như vậy, đó là chúng ta phân từ những cái ngọn ngành mà quên cái gốc. Nên đạo Phật ngược lại, đi thẳng vào cái gốc, soi tỏ được cái gốc thì tất cả ngọn ngành chúng ta nắm vững hết, không nghi ngờ. Như vậy thì đạo Phật, quý vị thấy hết sức là thiết thực, hết sức là cụ thể, mà cũng có thể nó hết sức là nhân bản, phải không? Nhắm con người, xây dựng con người, đó là cái gốc. Còn những cái bên ngoài đó là phụ thôi. Nếu người ta không biết mình là gì mà cho họ nhiều của, nhiều tiền, nó làm tầm bậy bả vô ích. Biết mình ra sao, mình giá trị thế nào rồi, thì mọi cái gì họ biết thêm đều hữu ích hết. Còn nếu không biết mình mà biết tất cả thì chỉ là vô ích thôi. Bởi vậy nên cái nhìn của đạo Phật là cái nhìn cụ thể, mà cụ thể đó là ở con người. Chúng ta thấy rõ thân là phai mượn tạm bợ, còn mượn là còn, hết mượn là mất. Đã là tạm bợ thì thân này đâu có giá trị gì. Thân không thật thì đâu có quý. Thân không quý thì những nhu cầu của nó cũng tầm thường. À, sở dĩ mình quý thân cho nên mình mới trọng những cái nhu cầu của thân. Nếu được những nhu cầu thì chúng ta đem chia sẻ giúp đỡ cho với nhau, không muốn gồm thâu về riêng cá nhân mình. Do si mê không có nên lòng tham nhẹ đi, lòng tham nhẹ thì cũng ít sân. Đó là cội gốc của sự tu hành. Như vậy muốn tu là phải giác, tức là phá được si mê. Phá si mê rồi, tham và sân theo đó cũng dứt. Nếu chúng ta chưa phá được si, chỉ cố dằn xuống, muốn mỗi khi nổi sân càng đè xuống thì sân càng bùng lên, vì chúng ta chỉ đè ngọn thôi, chưa nhổ tận gốc của nó. Nếu biết rõ thân này là giả dối và những nhu cầu của nó cũng tạm bợ thì được mất đâu có quan trọng gì mà giận hờn, lòng mình trở nên an lành, không cần phải nhẫn, phải dằn chi hết. Đó. Như vậy thì mới thấy rõ cái giá trị tu của đạo Phật. Chúng ta lâu nay tu theo đạo Phật mà thực ra nhiều khi tu ở ngọn, ở ngành chứ không phải tu ở gốc. Cái gốc đau khổ của con người là si mê, mà tu không chịu hết si mê. Thí dụ Phật tử tới rằm 30 đi chùa. Đi chùa làm gì? Ở chùa để cúng Phật, cầu Phật gia hộ cho mình làm ăn phát tài, cầu Phật gia hộ cho mình học hành giỏi thi đậu, cầu Phật gia hộ cho mình muốn làm ăn cái gì đó đừng có thất bại, phải không? Như vậy là đi chùa để cầu xin thỏa mãn cái lòng tham của mình, phải không? Mà đã cầu xin thỏa mãn lòng tham của mình thì có cái tí nào là giác ngộ đâu. Bởi vậy cho nên mình cầu được thì mình ngạo mạn, tôi có phước lắm đó, xin cái gì cũng được. Còn nếu mình cầu không được thì sao? Có bộ ông Phật mình không linh, phải không? Ông Phật mình không linh, nghe có bà chúa xứ hay là ông tà ông táo nào đó linh cái chạy tới cầu đó. Thì cái lối đó là cái lối tu từ cái si mê rồi đâm ra tham lam. Càng tu càng tăng trưởng tham lam, mà tăng trưởng tham lam là tăng trưởng si mê, chứ không có giác ngộ chút nào hết. Nên chúng ta đến với đạo là cầu giác ngộ, mà muốn giác ngộ thì phải thấy được lẽ thật, phải quán chiếu lại con người mình, thấy cho tường tận cái tạm bợ, cái giả dối, cái tầm thường của nó, để rồi chúng ta dẹp bớt cái lòng tham, phá tan cái tâm kiêu mạn, vân vân. Thì như vậy tu mới có thể đi tới giải thoát được. Còn ôm lòng tham, ôm cái tâm cao mạn mà tu thì kiếp nào, đời nào chúng ta mới được giải thoát. Cho nên cái tu là gốc phá si mê. Như vậy thì đến với đạo là để dẹp cái si mê của mình. Cho nên trong nhà Phật luôn luôn nói rằng Đức Phật trí tuệ ngài bủa khắp hay là trùm khắp. Nhờ cái trí tuệ trùm khắp đó, cho nên rồi chúng ta đến với Phật là chúng ta đến bằng trí tuệ. Phật có một ngọn đuốc sáng, chúng ta đem cái ngọn đuốc chưa cháy tới mồi, phải không? Thì ngọn đuốc của Phật sáng, ngọn đuốc của chúng ta chưa cháy tới mồi thì chúng ta sẽ làm sao? Cũng sẽ sáng. Thì như vậy mới gọi là nối đèn mồi đuốc. Còn này đi tu mà cứ cầu xin hoài thì có mồi đuốc chút nào đâu. Đó là cái ý nghĩa của đạo Phật, lúc nào cũng là nói trí tuệ là ngọn đèn, là ánh sáng để đưa đường chúng ta qua những chỗ tối tăm mê lầm. Cho nên càng tu thì càng có trí tuệ, càng sáng suốt chứ không có mê lầm nữa. Vì vậy mà càng tu thì cái gốc si mê nó càng phải bị lung lay, rồi phải nhổ tận gốc nó. Thì có được giác ngộ thì chúng ta mới hết khổ, chúng ta mới có lòng từ bi. Chưa giác ngộ thì chúng ta chưa có từ bi. Ngày nay chúng ta nói làm việc từ bi chứ mà chưa có thật từ bi. Tôi nói ví dụ, mình thấy người đó đói, thiếu, mình đem cơm áo tới cho họ. Rồi mới vừa nhận được cơm, nhận được áo, họ bỏ họ chạy, họ không thèm cảm ơn mình, cái buồn liền, thấy không? Mấy người không biết điều đó. Còn nếu nhận được mà còn cự lộn với mình nữa thì sao? Thì mình nói sân mình còn chửi đánh lộn với họ nữa. Cho nên cái đó là cái mình chưa có phải thực tình là người đã tỉnh giác, mà làm việc gì thì cũng chưa thật tỉnh. Còn nếu mình có đủ trí tuệ rồi thì chúng ta mới có lòng từ bi thật. Nên rồi đọc kinh Phật, quý vị thường thấy có những người họ chửi Phật, họ làm nhục Phật, thì nghe vậy quý vị có buồn không? Ông Phật của mình kính trọng, tột cùng mà bị người ta chửi thì như vậy mình có buồn không? Nhưng mà Phật có buồn không? Tại sao Phật không buồn mà mình buồn? Nó đặt câu hỏi lại. Phật bị chửi mà Phật không buồn, mình là đồ đệ cháu chắc muôn đời sao mà mình buồn là tại sao? Là tại mình nó tâm thế gian. Phật bị người ta chửi mà ngài thương chúng sanh si mê, cho nên cái việc tốt họ không biết, việc xấu họ không hay. Cho nên người đáng khen thì họ lại chê, người đáng chê họ lại khen. Ví dụ những người mà có quyền có thế hung dữ ác độc đó mà họ sợ, còn người nói những cái lời ngay thẳng chân thật thì họ lại khinh thường, họ chửi bới. Thì như vậy người đó là người đáng thương hay đáng ghét? Đó là người đáng thương. Cho nên chửi Phật mà Phật thương. Còn tại vì mình cũng còn cái bản ngã to, cho nên ông Phật mình kính mà ai động tới là chịu không nổi, phải không? Đó là cái bản ngã của mình. Từ cái bản ngã mình, rồi mình trọng hết những bản ngã khác chung quanh đều thành bản ngã. Đó là cái bệnh. Vì vậy mà chúng ta phải biết rõ cái gốc để mà nhổ. Do giác ngộ nên thân, nơi thân nên chúng ta không tham đắm các nhu cầu của nó. Dù có bị ngăn trở hay thất bại, chúng ta cũng không tức giận, nên sự tu hành được an ổn. Việc tu ấy gốc từ giác ngộ chứ không phải từ cố gắng. Hiểu như vậy chúng ta sẽ thấy việc tu nhẹ nhàng, không phải nhọc nhằn lễ lại, chỉ cần khuyên nhau nhận định đúng về thân mình. Nhà Phật ở đây là chánh kiến. Một chi trong bát chánh đạo nằm trong 37 phẩm trợ đạo. Nhận định đúng thì suy nghĩ đúng, suy nghĩ đúng thì nói năng đúng, nói năng đúng thì hành động đúng, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, vân vân. Đó là cái lối nói để cho quý vị thấy cái chánh kiến là nhu cầu thiết yếu số một của người tu. Tu mà không có cái chánh kiến thì tất cả những cái hành động theo sau đều không chánh hết. Vì vậy mà chúng ta mỗi người phải nhận cho ra, thấy cho rõ cái chỗ gốc đó. Chúng ta phải nhận định về thân cho đúng đắn thì tất cả suy nghĩ, nói năng, hành động đều đúng hết. Còn nếu nhìn nhận cái đó mà không đúng thì suy nghĩ, nói năng đều không đúng, tức là một mạch tạo những cái thứ phiền não chứ không có ăn vui. Như thế nếu lấy sự nhận định đúng làm căn bản, người học Phật phải mồi đuốc Phật bằng trí tuệ của mình mới giải quyết được mọi vấn đề đau khổ của con người. Nếu chúng ta tu bằng niềm tin thì tu nhiều, tụng kinh nhiều mà phiền não cũng lắm. Khi bị nói khích thì nổi sân, rồi than tại sao tu lâu mà chưa hết phiền não. Chỉ vì chúng ta nương hình thức mà không thấy cội gốc, cho nên trong việc tu hành chúng ta cần đạt được cội gốc, tường tận cội gốc, giải quyết cội gốc mới hết được các ngọn ngành. Giác ngộ là thấy đúng lẽ thật, suy nghĩ đúng, nói năng đúng, hành động đúng, tất nhiên chúng ta sẽ hết đau khổ. Đó là một cái điều tự mình giải khổ cho mình, chứ không ai làm cho mình thấy khổ. Mà muốn được thấy khổ như vậy thì trên đường tu chúng ta phải bằng trí tuệ, chứ không phải bằng cái hiểu biết sai lầm kia. Đó là một cái lẽ thực. Bây giờ nói tới cái sai lầm về tâm. Phần trên chúng ta đã hiểu về thân, còn về tâm như thế nào? Về tâm thì trong kinh Phật đã từng dạy, như kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật muốn độ ngài A Nan nên hỏi rằng: ông nhân đâu mà phát tâm xuất gia? Ngài A Nan bạch Phật: con nhân thấy 32 tướng của Phật tốt đẹp trang nghiêm phi thường, khác hơn tất cả người thế tục, nên con phát tâm xuất gia. Phật hỏi: ông lấy cái gì thấy và lấy cái gì mà phát tâm? Ngài A Nan thưa: con lấy mắt thấy Phật và lấy tâm suy nghĩ mà phát tâm. Bây giờ Đức Phật tiến vào thất xứ trưng tâm, tức là 7 lần hỏi gạn, gạn hỏi về tâm. Phần mắt thấy Phật đã nói rõ, phần tâm Ngài hỏi: ông do thấy tướng tốt của Phật mà phát tâm, như vậy cái gì là tâm ông? Tâm ở chỗ nào? Ngài A Nan thưa: cái suy nghĩ đó là tâm con, và cái tâm suy nghĩ hiểu biết đó ở trong thân. Chắc chúng ta ai cũng trả lời như vậy, nhưng câu trả lời của Ngài A Nan nói tâm ở trong thân bị Phật bác, rồi Ngài nói tâm ở ngoài thân, tâm ở trong con mắt, vân vân. Nói tâm ở chỗ nào cũng bị Phật bác, như vậy tâm ở chỗ nào? Hầu hết chúng ta đều lầm chấp cái hay suy nghĩ phân biệt là tâm của mình. Danh từ chuyên môn trong kinh Lăng Nghiêm gọi là năng suy di tâm, nghĩa là cái cho cái hay suy nghĩ là tâm. Nếu cái hay suy nghĩ là tâm của mình thì nó là mình chứ gì? Như trước chúng ta đã nói, thân này vay mượn không thật. Tất nhiên cái hiểu biết, tính toán, suy tư vân vân là tâm của mình, là thật mình chứ gì? Vì thân là vay mượn, còn cái suy nghĩ tính toán không vay mượn ai, cái đó không phải mình là gì? Đó là một cái quan niệm mà lâu nay chúng ta hay nghĩ lầm. Khi nói tới thân thì ai cũng biết thân này mấy mươi năm rồi hoại, vì nó có hình tướng, nó tạm bợ. Còn cái tâm là cái hay suy nghĩ của mình, nó không có hình tướng cho nên nó không có tạm bợ, thì cái đó mới thật mình. Đó là cái quan niệm chấp lâu nay của chúng ta. Nhưng chúng ta chớ vội chấp vào cái đó không vay mượn, vì như thế sẽ đi từ cái lầm này đến cái lầm khác. Cái suy nghĩ hiểu biết đến nay đến biết đó, hay còn gọi là kiến thức, đều cho là tâm của mình. Nhưng chúng có thật là tâm của mình không, hay cũng chỉ là vay mượn? Giờ đây chúng ta thử nghiệm xem, Khi mình còn nhỏ, khoảng 7-8 tuổi, có những kiến thức gì? Hay là chỉ biết đói đòi ăn, thì đòi ăn, khát thì đòi uống, thích cái gì thì đòi cái đó, cần cái gì thì nói lên điều đó. Chúng ta lúc đó đâu có kiến thức gì, nào biết suy tư tính toán chi. Như vậy lúc đó không có chúng ta hay sao? Đến lớn lên chúng ta đi học, được thầy bạn chỉ dạy, những môn học được quân tập thấm nhuần, lâu ngày trong tâm thức của mình, chúng dường như của mình. Sự thật các kiến thức ấy chỉ là vay mượn của thầy, của bạn, nào thật là của mình đâu. Như trước khi quý vị đến nghe chúng tôi nói chuyện, quý vị chưa có những nhận xét như chúng tôi nói, nhưng sau khi quý vị nghe và ra về, quý vị nhớ những điều tôi nói. Những điều thâu thập ấy đâu phải là của quý vị sẵn có, mà là của chúng tôi mới trao cho. Như vậy bao nhiêu kiến thức thâu thập được, chúng ta chấp làm kiến thức của mình, rồi cho rằng những gì mình nghĩ là chân lý, những gì người khác nghĩ là sai lầm. Do tư tưởng không hợp nhau nên sanh ra tranh luận, thù hằn lẫn nhau. Cho đến trong gia đình, cha con, chồng vợ không thuận nhau, cha và con không cảm thông nhau, thì tình thân bị suy giảm. Đó chỉ do tư tưởng bất đồng mà ra. Như hiện nay những vị 60-70 tuổi được những người trước quân tập một số kiến thức, đến các con cháu chúng ta sau này được thầy bạn xã hội quân tập những kiến thức mới. Do vì quân tập ở hai môi trường khác nhau nên các kiến thức khác nhau. Làm sao bảo các con giống cha mẹ được? Nếu đòi hỏi sự giống nhau là tham lam và không hợp lý. Đòi hỏi không được sanh ra tức giận, buồn phiền rồi đau khổ. Cái thật của con cháu hồi năm 10 tuổi giống như cái thật của cha mẹ hồi năm 10 tuổi. Cái thật ấy chẳng những cha con giống nhau mà tất cả người trong thiên hạ đều giống nhau. Các kiến thức thâu thập do học hỏi cũng chỉ là vay mượn của người chung quanh chứ không phải thật của mình. Ví như có người vừa vay mượn được 5-7 ngàn rồi tự xưng là tôi giàu lắm, với số tiền vừa mượn được của người kia làm sao dám tự hào là tôi giàu được. Cũng như vậy, các kiến thức do quân tập được không phải thật của mình mà chấp làm tâm mình, chúng ta đã mất tâm mình ngay lúc đó, lúc ấy. Chính vì chấp cái giả làm thật nên chúng ta không bao giờ biết cái thật được. Cái không phải là mình mà lầm chấp là mình thì không bao giờ biết được mình. Như vậy chúng ta đã mất mình một cách đáng thương. Hàng ngày chúng ta sống với sự vay mượn từ đất nước gió lửa bên ngoài, đến vay mượn các kiến thức của thầy bạn xã hội. Chấp các vay mượn ấy là mình, trách gì không bị trôi lăn trong đường sanh tử. Các thứ vay mượn thì luôn luôn thay đổi, thay hình đổi dạng, từ chỗ này đến chỗ kia, do đó luôn luôn biến chuyển, gọi là sanh diệt luân hồi. Đó, cái đoạn này cho quý vị thấy rõ tâm mà chúng ta thường nói, tâm của mình đó cũng là một cái tâm vay mượn thôi chứ không phải thiệt của mình. Nhiều người, nhất là cái giới trí thức, khi mà học hỏi được những cái gì hay ở trường, lớp, ở thầy, ở bạn, thu thập được nhiều, được khá, thì với những người không được học, không có vay mượn đó, thì sẽ đánh giá làm sao? Người đó là kẻ dốt, còn mình đây là khôn, phải không? Mình trí thức. Trí thức đó tại sao? Tại mình có vay mượn, còn người ta không có vay mượn. Mới không có vay mượn thì nghèo, còn có vay mượn thì giàu. Nhưng giàu mà giàu là cái giàu vay mượn chứ không phải giàu thiệt. Như vậy mà có người nào học nhiều mà không có cái tự đắc không? Học nhiều, học cao mà không có tự đắc không? Còn những người nào mà không được học với ở trường lớp này kia đó thì có mặc cảm không? Có tự ti không? Thấy mình dốt quá, Đó. Nhưng mà thực ra thì cái thực của mình là cái gì cũng chưa ai biết. Chúng ta ngỡ rằng cái gì chúng ta học là thu thập được là của mình. Thu thập được là mình mượn của người ta đem về, làm sao nó của mình được. Như vậy thì cái học được đó đối với nhà Phật đánh giá là sao? Người tu có hai cái chướng đó, phiền não chướng và sở tri chướng đó. Đó, sở tri chướng tức là cái học được, cái lượm lặt được, rồi cái đó làm chướng ngại mình. Thí dụ có người dốt không học gì hết trơn á, mà không biết họ ngồi tu sao cái họ được giác ngộ. Chứ rồi mấy ông cử nhân tiến sĩ nghe nói cái ông dốt đi giác ngộ, rồi có can đảm tới ông đó mà để học đạo không? Có can đảm không? Ôi cái thằng dốt đó mà làm gì giả ái, phải không? Thì cái đó có phải là sở trị chướng không? Cho cái học của mình được đó là cái cao, là cái quý. Còn cái người không học đó là họ tầm thường. Nhưng mà sự thật cái học của mình là cái mượn, mượn của người này, mượn của người kia. Cho nên người học trong cái ngành y thì họ giỏi về các cách trị bệnh. Người học về ngành dược thì giỏi về cái cách chế thuốc, bào chế thuốc. Người học về toán, giỏi về toán, vân vân. Mỗi người học cái nào giỏi về cái đó. Thì như vậy ở thế gian này, ai thích cái gì thì mượn cái đó xài. Thì cái mà mình giỏi là cái mình mượn chứ của mình đó. Như vậy thì cái mình mượn mà tự hào là mình thì đó có phải lầm không? Bởi vậy cho nên người tu Phật á, mà nhất là người tu thiền, bị người ta lên án là cái lối tu ngu ngốc, dốt nát, cứ bỏ trơn à, ngồi lại không cho suy nghĩ gì hết. Người ta học thì phải suy tư vấn đề này vấn đề kia để mà nói chuyện người ta, này ngồi cái việc bỏ hết là không cho nghĩ gì. Thì như vậy có phải là làm cho mình dốt nát không? Đó là cái mà người ta thường đánh giá mình là cái dốt nát. Như vậy thì cái người dốt nát đó với cái người học cao có cử nhân tiến sĩ đó, thì hai người đó trong xã hội nhìn nó khác nhiều ít. Người trên mây, người dưới đất, phải không? Nhưng mà cái người ta quý đó là cái mượn, chứ người ta không quý cái thật. Mà nhà Phật là chuộng cái thật chứ không chuộng cái mượn. Quý vị nhớ, nhà Phật là chuộng cái thật chứ không chuộng cái mượn. Người nào biết tìm được cái thật của mình thì đó là cái người tỉnh giác. Còn người nào mà cứ mượn của người ta không thì chưa có tỉnh giác. Cho nên quý vị nhớ, trong cái trí tuệ của người học Phật đó, văn nè, tư, rốt cuộc cái cuối là tu. Văn tư là cái bước đầu tạm thôi, chứ cái mục đích chính là cái tu. Mà nếu văn tư rồi mà ta tự hào, ta cho rằng siêu thoát thì được chưa? Cái đó là mới bước vào cửa thôi, chứ chưa phải tới nhà. Cái tới nhà mới là cái quý. Đó là để cho thấy rằng cái trọng tâm của đạo Phật là phải trở lại tìm cho ra cái thật mình. Người họ đi học sáng chiều hai buổi đều đều năm này qua năm nọ 20-30 năm để có bằng tiến sĩ này kia. Như vậy khi họ được bằng tiến sĩ rồi thì họ thấy họ khôn, cái đầu họ có chứa rất nhiều vấn đề, nhiều phương pháp đủ thứ. Còn người buông hết tất cả để tâm yên tịnh rồi nó tự sáng tự giác, thì cái người đó trong đầu họ có vấn đề gì không? Mà rồi khi họ tự giác tự sáng sánh với cái người kia được cấp bằng tiến sĩ rồi đó thì sao? Cái giá trị nữa sao? Đó là mấy vấn đề chúng ta phải nhìn cho tường tận. Nhiều khi chúng ta cứ nhìn theo cái hào nhoáng ở bên ngoài thôi mà không thấy cái thật ở bên trong. Cái được ở bên ngoài đó là cái hào nhoáng tạm mượn chứ không phải cái được thiệt. Mà chính mình nhận được cái thật của mình. Cái gì là tâm sinh diệt, cái gì là tâm không sinh diệt, để mình từ cái sinh diệt mình chuyển qua cái không sinh diệt, đó là giải thoát sinh tử, thì cái đó mới là cái siêu thoát. Dù có bằng cấp tới đâu đi nữa mà rồi tiếp tục đi trong luân hồi sinh tử thì đối đạo Phật chưa có giá trị. Mà Phật giá trị ở chỗ tu thế nào để cho tất cả cái nghiệp chúng ta gỡ bỏ nó lại, còn một tâm thể thanh tịnh trong sáng, thì cái đó mới là cái giải thoát sinh tử, đó mới là cái quý. Như vậy cái quý đó là trở về mình, chứ cái quý không phải ở cái vai mượn, không phải quý ở chỗ vai mượn. Cho nên hồi thời Đức Phật có nhiều học giả tu rồi được giác ngộ, được chứng quả A-la-hán. Cũng có những người dốt tu, sao? Có chứng A-la-hán không? Cũng chứng A-la-hán như thường, phải không? Thì như vậy không phải học mới được đi tới chứng quả A-la-hán, mà chính cái tu, những người rất là dốt, học trước quên sau mà cũng chứng A-la-hán như thường, phải không? Thì như vậy đó, thì cái quả chứng đó mới là cái siêu thoát sinh tử. Chứ còn cái học lực đó, không phải là siêu thoát sinh tử. Như vậy thì người đã biết tu Phật thì như trước tôi đã nói, một là biết nhìn tường tận cái con người bằng vật chất của mình nó thế nào, đánh giá đúng như thật. Rồi kế đó, nhìn lại nội tâm mình, cái gì thực là mình, đánh giá đúng như thật, thì đó là cái người biết tu, biết tiến, biết cầu giác ngộ. Còn tất cả cái vai mượn là cái phụ thuộc bên ngoài, chỉ là cần để mà làm những chuyện phương tiện thôi, chứ không phải là cái cứu kính. Cứu kính là cái quay lại. Mà quay lại thì tất cả gì cái mình học đó mình có dùng được không? Đều khi ngồi lại tọa thiền thì cấp bằng rồi dán dách hết rồi, treo dách hết rồi, phải không? Chứ không có thể nào mang cấp bằng để nghịch cái tu để mau được định, mau được giác ngộ, có vậy không? Còn mình không có cấp bằng ngồi tu chắc không có giác ngộ, nó không có chuyện đó. Nghĩa là cái đó đều là treo trên vách, ngồi lại thì gạt bỏ hết, gạt bỏ hết tất cả những cái vai mượn, để rồi nó hiển lộ cái chân thật. Đó là cái gốc của sự tu. Cho nên nói tới tu, chúng ta đừng đặt nặng rằng phải có kiến thức này kiến thức nọ tu mới được, mà phải đặt nặng, phải chết sống, phải can đảm nhìn tường tận cái cội nguồn của sự sinh tử, thấy được cái gì là gốc sinh tử, bỏ cái gì thoát sinh tử, đường đó chúng ta phải đi. Như vậy đó là gốc của sự tu. Hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái quý giá của đời tu. Còn không hiểu vậy thì chúng ta không có quý giá. Ở đây tôi nói, người đứa bé năm 10 tuổi và cái ông cha 60-70 tuổi về cái kiến thức thì khác, phải không? Nhưng mà ông cha đó nếu hồi còn năm 10 tuổi thì kiến thức, cái hiểu biết cái giống đứa bé không? Rồi chẳng những cái người cha với con giống, rồi tất cả mọi người chung quanh lúc năm 10 tuổi có giống không? Cũng giống. Thì chúng ta có một cái thật từ khi lọt lòng mẹ mà chúng ta không biết. Rồi sau này chúng ta nhồi cái tư tưởng của xã hội của mỗi thời. Bây giờ đặt câu hỏi, ở thế gian này nếu chúng ta học những cái kiến thức của nhân loại, học chừng nào hết? Học chừng nào hết? Bởi vì nay bài này mốt bài kia, nó cứ tìm kiếm cái mới hoài, thành cái cũ của mình cứ lạc hậu vỏ kiếm cái mới. Mà mới thì năm nay có cái những cái mới của năm nay, năm tới có những cái mới của năm tới, rồi cứ tới hoài học suốt kia không rồi. Chỉ có cái rồi là buông hết tất cả để tìm được cái thật của mình. Cái đó là cái chỗ dễ tới đích thân hết. phải không? Dễ tới đích hơn hết, chứ còn cái tìm thêm ở ngoài thì không bao giờ tới đích. Đời này, đời khác, bao nhiêu đời tìm không tới đích nữa. Vì vậy mỗi thời, một ngày nó có những cái sáng kiến mới, rồi ngày khác có những sáng kiến mới. Mà nhất là trên nhân loại bây giờ, trên thế giới, nó giao thoa nhau. Tất cả cái gì mình biết đều phổ biến người khác biết. Thì như vậy mình học chừng nào mới rồi? Rồi chết rồi trở lại học nữa. Học của ai rốt cuộc rồi không đi tới đâu hết. Chỉ có cái chúng ta gạt hết những cái sai lầm để rồi trở lại cái thật của mình. Cái đó là cái gần nhất và dễ đạt nhất, phải không? Vậy mà sao người ta chịu học hơn là chịu tu? Tại sao chịu học hơn chịu tu? Chắc tại vì học có được cái bằng cấp đưa lên cho thiên hạ thấy. Không mình tu thì có ai thấy mình tu tới đâu đâu, phải không? Có nhiều khi mình càng tu khá khá, người ta chửi mình làm thinh, tính ông nó tu riết ông ngu. Như vậy thì như vậy cái mà mình trở về đó chỉ có mình biết thôi, chứ ở thế gian họ không biết. Mà chẳng những không biết mà họ còn chê nữa, cho nên người ta không gan làm cái việc mà thiên hạ chê, mà ta thích làm cái gì mà thiên hạ khen. Mà như vậy lời chê khen có lời thiệt không? Cũng là tạm bợ ở ngoài. Như vậy thì rốt cuộc chúng ta đều phục vụ cho cái tạm bợ. Vì vậy người tu là người can đảm, người gan dạ, biết trở lại tìm cái thật của mình, mặc xã hội, mặc người đời khen chê, không quan tâm. Cái quan trọng mình biết được một con đường chân thật, mình biết được cái gốc của sự giải thoát sinh tử, cái đó là cái quan trọng. Chứ còn cái ở ngoài không phải quan trọng. Nếu mà Đức Phật Thích Ca ngài ở trong cung điện rồi học hết cái giỏi của các ông thầy thời đó, thì tới bây giờ cái học của ngài đó đối với chúng ta có lạc hậu không? Chắc lạc hậu mất rồi, phải không? Chính ngài bỏ hết tất cả cái học, trở lại ngồi tu yên tĩnh đó, ngài tìm được cái chân thật của ngài. Rồi ngài chỉ tới bây giờ qua hơn 25 thế kỷ mà không lạc hậu chút nào hết, phải không? Còn những nhà kiến thức hồi đó tới giờ lạc hậu hết. Họ thấy hồi xưa, họ bài vẽ hồi xưa thì bây giờ nó khác rồi. Như vậy chúng ta làm một cái việc mà tột xưa và mãi mãi về sau này nó đều không có lạc hậu. Đó là cái chuyện quan trọng đó. Mà chịu làm cái đó là một cái việc rất là thiết yếu. Mà chịu làm cái đó thì phải chấp nhận đương thời người ta khi dễ, ta chê cười mặt họ, mình cứ làm. Bởi vì quý vị thấy, biết con người không thật, biết cái tâm sinh diệt không thật, thì cái chuyện chê khen mắng nhiếc chửi bới thật không? Thì như vậy người ta chửi mình cười. Như vậy người ta chửi mình cười thì thế gian nói mình sao? Thì mình ngu, phải không? Đó, thì tự nhiên là mình ngu. Mà dám nhận cái ngu đó, nói ngu thì cứ cười thôi, không có quan trọng gì với mình hết. Thì như vậy thì người đó mới là cái người tìm đến được cái chân thật. Còn chúng ta cứ sợ người ta chê mình ngu, sợ người ta chê mình là tiêu cực yếm thế, sợ người ta chê này, thế này thế kia, cứ sợ hoài, thành ra mình rốt cuộc mình đi theo gót người ta, phải không? Mà theo gót người ta thì người ta đi xuống địa ngục thì mình cũng xuống, ta lên thiên đường thì mình cũng lên, phải không? Vì là người đi theo mà. Còn đây là chúng ta muốn giải thoát sinh tử, chúng ta tự mình vạch một lối đi, không lệ thuộc vào ai hết. Thì cái đó là một cái đặc biệt. Chúng ta tu có lệ thuộc vào Đức Phật không? Câu đó là câu tôi đặt ra để quý vị nhận xét coi. Chúng ta tu không có lệ thuộc Đức Phật, nhưng mà chúng ta nhờ cái hướng Đức Phật chỉ, cái đường Đức Phật đi qua chỉ lại, là chúng ta nương theo cái hướng đó mà đi. Chứ chúng ta không có lệ thuộc Đức Phật. Lệ thuộc là khi nào ngài bảo làm tới đó ta sẽ cho ông cái đó, làm tới kia ta sẽ cho ông cái kia thì mới lệ thuộc, phải không? Còn này mình tu rồi tự mình chứng à, ông Phật cũng không chứng giùm mình được nữa. có ai tu chứng A-la-hán rồi nói à nhờ Phật cho con chứng được A-la-hán, có nói vậy không? Không có. Mà tự mình tu rồi tự mình chứng, nhưng vì mình chưa biết đường, Phật biết đường vẽ cho mình, à đường đó đi vậy vậy đó, tới đích nó sẽ kết quả như vậy, rồi mình tự giải quyết lấy. Bởi vậy cho nên chúng ta lại Phật khác hơn những người khác lại. Chúng ta lại Phật là mang ơn Ngài đã chỉ đường cho chúng ta, chứ không phải lại Phật để Ngài cho chúng ta cái này cái nọ. Quý vị lại có thầm nguyện Phật cho con hết phiền não không? Có thầm nguyện cái đó không?